Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 40, một đời cao tăng. Hàn Bách một phen hoảng sợ đảm nhảy trở lại Hán Quốc Tân Quán bên trong. Lại bị Phạm Lương Cực cái này đạo tặc dao động đi ra ngoài. Đi đến đương triều Uy Võ Vương hoặc là nói Quỷ Vương Hư Nhược Vô Phủ Đệ. Đương nhiên, bọn họ là đêm xông vào. Sau đó, Hàn Bách bất hạnh bị phát hiện. May mà Hư Nhược Vô giờ khắc này không ở. Hắn mấy tên thủ hạ đem Hàn Bách vây nhốt. Sau đó Quỷ Vương con gái Hư Dạ Nguyệt ra tay. Cùng hắn, đơn đả độc đấu. Sau đó Hàn Bách thành công đùa giỡn một cái nhân gia cô nương. Thí Lan Liệu Lưu chạy. Bất quá, hắn cho rằng như thế dễ dàng chạy sao. Hàn Bách hắn trên người chịu xích tôn tín ma chủng. Khí tức, bề ngoài thậm chí thần thái phương diện cũng là kế thừa xích tôn tín đặc điểm. Liền lúc này liền bị xích tôn tín tình nhân cũ. Quỷ Vương Hư Nhược Vô Thất phu nhân một mắt nhận ra. Sau đó chính là một lần si tình nữ nhân cùng phụ tâm hán không thể không nói. Không thể không làm sự tình. Nhìn trước mắt cái này trong mắt tràn ngập nhu tình cùng lạnh lẽo nữ tử. Hàn Bách nhanh trí nói. Tiểu Vân, người nhưng trách ta sao? Hắn kế thừa xích tôn tín một phần ký ức. Tự nhiên cũng là đối với nó cùng cô gái trước mắt các loại có ấn tượng. Giờ khắc này mô phỏng theo bên dưới. Quả thực giống y như thật. Thất phu nhân thân thể mềm mại rung bần bật. Tiếp đó trường kiếm cong đọa. Lui về phía sau đi. Khuôn mặt trắng bệch, nâng ngực nói, tôn tín, là ngươi sao? Hàn Bách chính suy tư đối phó thế nào thời điểm. Thất phu nhân lệ kêu một tiếng, bỗng phiêu trước, một chưởng hướng về ngực hàn ấn đến. Hàn Bách vội vàng dưới căn bản không kịp hoàn thủ, lại thêm tự cao chống cự đánh kỳ công tuyệt vời. Liền mặc vận huyền công, ưỡn ngực nhận trường, đùng, thất phu nhân tiêm trưởng đến ngực ba tấc phía trước cho phép nơi. Do dự chớp mắt quang cảnh, mới ấn thực hắn rộng rãi trên lồng ngực, một luồng tràn trề khó lường âm nhu lực lượng, thấu ngực mà vào, trực quán tâm mạch. Hàn Bách không nghĩ tới chính mình bố lên che ngực thần công sau, nhưng bị nàng trưởng lực giống như thế như trẻ che giống như cắt vào, ngơ ngác dưới sau này nhảy lùi, còn đang lăng không đương lúc, một ngụm máu tươi đã phun mạnh mà ra, mắt thấy tâm mạch khó giữ được. Đan điền nóng lên, một luồng chân khí tuôn ra mà lên, cùng thất phu nhân chân khí ở tâm mạch gặp gỡ, ngực chấn động, lại phun ra khác một ngụm máu tươi, mới bồng một tiếng ngã cái chổng vó. Thất phu nhân đứng chết chân tại chỗ, giơ lên giết người tay nhỏ, không thể tự tin nhìn, biểu hiện phục rời. Hàn Bách cũng không nhúc nhích, như người chết. Thất phu nhân lẩm bẩm nói, ta giết chết hắn, thiên. Ta có thể thật hạ tay. Một hồi lâu sau, nàng chậm rãi xoay người. Muốn rời không rời gian. Hàn Bách một trận rên rỉ. Bò lên, nói giọng khàn khàn. Tiểu Vân, còn nợ một trường. Thất phu nhân thân thể mềm mại run rẩy, gió xoáy giống như xoay người lại. Nhìn nỗ lực đứng lên đến Hàn Bách sợ hãi nói. Người đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Hàn Bách một tay xoa bóp ngực. Một tay kia lau đi khóe miệng huyết ô, cười khổ nói, ngươi còn chưa đánh thứ hai trường, ta sao có thể thành quỷ. Thất phu nhân run giọng nói, ngươi đến tột cùng là xích tôn tín vẫn là Hàn Bách. Hàn Bách đau thương cười nói, chỉ mong ta có thể phân rõ được sở, ta còn muốn về nhà ngủ, ngươi cái kia một trường có thể không lại hai ngày nữa mới đánh ta. Nhớ tới vừa nãy cái kia một trường lợi hại. Liền chống cự đánh công cũng không chịu được. May là ma chủng có tự phát chống lực. Bằng không từ lâu đi đời nhà ma. Không nhịn được đánh tới chống lui quân đến. Thất phu nhân phút chốc sung trước. Đến hắn gần chỗ hung hăng nói. Người là có hay không trời sinh đứa ngốc. Sao có thể thay người chịu tội. Lại đập ngươi một trường. Mặc ngươi đại la kim tiên cũng không chịu được. Nàng tâm tình hiển nhiên mâu thuẫn cực điểm. Bằng không sẽ không đã quyết định chủ ý muốn lấy Hàn Bách chi mệnh. Lại tính toán chi ly Hàn Bách thản nhiên nhận trường. Hàn Bách đối với nàng mỹ lệ mặt trắng chu. Sạch sẽ ánh mắt. Trong lòng dâng lên mãnh liệt kích động. bật thốt lên, ta cũng không phải là đứa ngốc, mà là bởi vì tại hạ thâm tâm nơi yêu cho ngươi đòi mạng. Rất muốn cho ngươi giết chết. Ai, ta cũng không nhận rõ đây là chính mình vẫn là Xích lão nguyện vọng. Thất phu nhân khuôn mặt lạnh, lẽo, tay nhỏ vung lên, đùng, Hàn Bách trên mặt lập tức có thêm 5 đạo vết máu. Hàn tướng mừng lớn nói, đây là thứ hai trường. Thất phu nhân ngẩn ngơ, lui về phía sau 2 bước, ngạc nhiên nói, xem ra ngươi vẫn là Hàn Bách có thêm một chút, Xích tôn tín sao học ngươi như vậy ăn vạ. Hàn Bách chấp về mạng nhỏ, đều còn tính toán chính mình là cái gì. Có chút ngượng ngùng nói, được rồi, giữa chúng ta oán hận đến đây hoàn toàn bỏ qua, ta, hắc, có thể hay không thay Xích lão cùng ngươi ôn tồn một lát. Hôn hôn khuôn mặt sợ cũng có thể chứ. Thất phu nhân trong mắt trước tiên sáng lên lạnh lẽo hàn mang. Không chờ tay kịp vẻ mặt chuyển làm một ôn một nhu. Phù phù cười một tiếng nói, như tôn tín hắn giống ngươi đa tình như vậy, chúng ta liền không cần lạc đến ngày hôm nay tình cảnh này. Sai lầm lớn trở thành, liền là dốc hết 31 giang 3 sông chi thủy, nhưng thanh tẩy không được, nghĩ chiếm ta tiện nghi sao, đời sau cũng không được. Ngữ khí chuyển lạnh nhạt nói, bất quá ngươi cũng nói đúng, ta hết giận, lại không muốn giết chết ngươi, nhưng ngươi không nên sẽ ở nô gia trước mắt xuất hiện, bằng không nói không chắc ta lại muốn giết ngươi. Hàn Bách nghe nàng tự xưng nô gia lúc, vẻ mặt một ôn một nhu, trong mắt xẹt qua nhớ lại vẻ mặt, lòng ngứa ngáy lên, liền đối với quỷ vương sợ hãi đều đã quên. Di trước 2 bước, ánh mắt tập trung sâu nói, tin tưởng ta đi, Xích lão là yêu tha thiết ngươi, cái kia chính là ta hiện tại cảm thụ, tuyệt không lừa người, hắc, có thể thân cái miệng sao? Thất phu nhân trong mắt hiện ra ý loạn thần mê vẻ mặt. Xoay lại tỉnh lại, chừng hắn nói, người nếu dám chạm ta một cái ngón tay, ta lập tức nói cho quỷ vương, hắn giết người chắc chắn sẽ không chùn tay. Hàn Bách trong lòng nổi lên thắng lợi cảm giác, bởi vì này thất phu nhân võ công so với mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhưng phải đi cầu quỷ vương thu nhắc chính mình, nói rõ nàng biết mình không hạ thủ được, thậm chí cảm thấy rất khó chống cự hắn cụ này có Xích tôn tín ma chủng người. Bất quá nghĩ sâu một tầng, nàng đại khái có thể coi là hắn sư mẫu. Xâm phạm nàng chẳng lẽ không phải vô lễ cực điểm. Hàn Bách vội ho một tiếng nói, không nên làm ta sợ được không? Gãi đầu hất lỗ tai, ai, chớ có trách ta, đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc đã muốn cùng ngươi thân thiết. Này, ta cũng không biết thế nào nói mới tốt. Thất phu nhân bình tĩnh lại, thầm thầm thở dài, vươn tay đè trên hắn lồng ngực, ôn nhu nói, ngươi là cái thật biết điều, thẳng thắn hài tử. Nhưng vừa quản ngươi có thể coi là nửa cái Xích tôn tín, ta cũng không sẽ yêu ngươi, đặc biệt là cái kia giống như đem ngươi hại chết. Đi thôi, đi được rũ còn rũ hảo. Phủ Vân Tâm từ lúc 10 năm trước chết rồi. Trưởng lực khẽ nhả, Hàn Bách rên lên một tiếng, ngã bay mở ra. Thất phu nhân đồng thời lùi về sau, mũi chân vẩy một cái, trước kia ngã xuống đất trường kiếm trở xuống trong tay, lùi thế tăng tốc, tiêu không có ở rừng rậm bên trong. Hàn Bách ở khoảng 2 trượng nơi chứng thực trên đất, thương thế càng đại giảm bớt. Nguyên lai thất phu nhân vừa nãy một trường, đưa vào một đạo quý giá không gì sánh được nội khí, khiến thương thế hắn khỏi hẳn hơn nửa. Này thất phu nhân công lực cao, so với Phạm Lương Cực chờ hắc bảng cao thủ cũng không kém bao nhiêu. May là nàng đánh trúng Hàn Bách trước, do dự một chút, công lực chưa vận dụng hết, bằng không Hàn Bách có chịu đòn kỳ công, ma chủng lại cụ hộ thể chân khí, sợ nhưng không thể trốn quá đại nạn. Ai, nữ nhân tâm a, Xích lão a, người nói ta có nên hay không thế ngươi chăm sóc thật tốt nàng. Hàn Bách nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một chút dâm đãng mỉm cười, bị Xích tôn tín ma chủng phụ thể hắn, hoàn toàn kích phát rồi sinh vật nguyên thủy nhất một loại dục vọng, không thể tự kiềm chế. Đặc biệt là thất phu nhân cái này cùng Xích tôn tín có mật thiết quan hệ nữ nhân, càng là có thể đem dục vọng của hắn tăng lên tới cực hạn. Cái này cũng là ma đạo tu hành một loại đặc điểm. Dục vọng cùng tình cảm vốn là bản tính trời cho con người. Chính là thiên đạo gây ra. Mà cái gọi là thuận vì phàm, nghịch thành tiên, đạo môn tu hành chú ý khắc phục dục vọng, chém chết tình cảm, chính là nghịch hành thành tiên con đường. Mà ma môn tu hành, lại là thuận theo trong lòng dục vọng, nhảy lên tới một loại cực hạn. Sơ kỳ dịch, đến hậu kỳ chính là gian nan không gì sánh được. Cho nên mới có do ma nhập đạo lời giải thích. Chỉ vì ma môn nếu muốn đi tới đỉnh phong thực sự thật quá khó khăn. Hàn Bách cũng không biết điểm này. Chính cười khúc khích gian. Một bóng người tự phía sau hắn thoáng hiện. Dường như thở dài nói. Hàn Bách, người cũng biết chính mình ma căn sâu nặng. Dĩ nhiên rơi vào vô tận nhân dục bên trong. Khó có thể tự kiềm chế. A, người nào? Hàn Bách vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy nguyệt vị kế tiếp thanh tú là đạo nhân mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Rõ ràng là hà hằng dáng vẻ. Trương chân nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Bách cuống quýt lùi về sau, tâm lý cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, hắn cái này cao ly sứ thần nhưng là giả, bây giờ bị cùng Chu Nguyên Chương quan hệ rõ ràng không bình thường Trương chân nhân phát hiện, sau đó sẽ nói cho Chu Nguyên Chương. Hắn đầu này phỏng chừng liền muốn không gánh nổi. Như vậy nghĩ, Hàn Bách kinh hoàng không gì sánh được, vội vã quỳ xuống, cầu khẩn nói: "Trương chân nhân a, tiểu tử bất quá là bị bàng ban bức hết cách rồi, cho nên mới mượn tiếng cao ly sứ thần tên đến kinh thành tránh né một cái, tuyệt không có cái khác tâm tư. Ngài có thể tuyệt đối không nên ở trước mặt hoàng thượng vạch trần ta nha." Hà Hằng nhíu nhíu mày nói: "Trước kia bần đạo ở ngự thư phòng thời điểm liền phát hiện không phải cao ly sứ thần. Nếu là nghĩ vạch trần, lúc đó liền làm, ngươi sợ cái gì?" Hàn Bách mừng lớn nói: "Đa tạ Trương chân nhân ngươi. Ta từng nhiều lần nghe Mộng Giao đã nói ngài chính là võ lâm đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất nhân, khoáng cổ thước kim đại tông sư. Hơn nữa là xưng tên người tốt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tiểu tử đa tạ." Hàn Bách một trận vỗ mông ngựa dưới, đang muốn lách người, lại cảm giác thân thể hơi ngưng lại, bị một luồng sức mạnh đáng sợ lôi trở lại. Quay đầu lại nhìn lên, Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng đối diện con mắt của hắn, đặc biệt đáng sợ. Hàn Bách đột nhiên dùng mình một cái, vội vã cười nói: "Trương chân nhân ngươi còn có chuyện gì sao?" Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, than thở: "Hôm nay bần đạo ở phía trên cung điện liền nhìn ra ngươi thân có ma chủng, ma tính đã sâu, tâm lý đáng tiếc bên dưới mới không có ở Nguyên Chương nơi đó vạch trần ngươi. Liền ở cái kia sau, bần đạo liền vẫn theo ngươi. Một đường nhìn thấy, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nghĩ chính mình hạ triều sau cùng mấy cái kiều thê hành động, còn có sau đùa giỡn hư dạ nguyệt cùng thất phu nhân sự tình." Hàn Bách sắc mặt có chút không tự nhiên, lúng túng nhìn Hà Hằng. Tình dục vốn là thiên lý nhân tính, nhưng quá mức phóng túng chính là ma đạo. Hàn Bách, ngươi trên người chịu ma chủng, nếu là có thể do ma nhập đạo, tất có thể khám phá thiên nhân chi đạo, đạt tới bàng ban cùng lãng phiên vân cảnh giới. Nhưng hiện tại ngươi nhập ma đã sâu, vẫn để cho bần đạo đến giúp một cái ngươi đi. Hà Hằng lạnh lùng nhìn Hàn Bách, thân ảnh đột nhiên đi đến hắn trước người. "Không muốn a, tiểu tử vẫn không có thế Hàn gia lưu lại hương hỏa đây. Trương chân nhân ngươi bỏ qua cho ta đi." Hàn Bách hô to gọi nhỏ bưng đũng quần. Hà Hằng cau mày nói nhìn hắn, quát lên: "Bần đạo vẫn không có làm cái gì đấy, ngươi hô to tiểu gọi gì?" Hàn Bách xoay mình khóc ròng nói: "Trương chân nhân, Hàn mỗ còn muốn nối dõi tông đường đây. Người có thể vạn vạn không muốn đối với ta mệnh căn làm cái gì nha." "Mệnh căn, điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Bất quá cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi." Hà Hằng nhìn một chút khóc lớn gọi nhỏ Hàn Bách, cười nói: "Yên tâm đi, bần đạo không biết dùng loại này thô thiển phương pháp. Không phải như vậy là tốt rồi." Hàn Bách thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn thấy Hà Hằng trong mắt lóe một vệt kỳ diệu tia sáng. Đột nhiên nhìn về phía hắn, Hàn Bách cái này thay đổi giữa chừng, cao thủ tinh thần ý chí nhưng là quá kém. Làm sao chống đỡ chịu đựng được Hà Hằng thần thức. Lập tức té xỉu đi qua. Bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa sau. Đã là Quốc Tân quán bên trong. Chính là Phạm Lương Cực đem hắn cõng trở lại. Sau đó hắn làm một cái quyết định. Trực tiếp từ chính mình mấy cái thê tử. Sau đó không để ý mấy cái bằng hữu khuyên can. Chỉ nói chính mình khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Trực tiếp xuất ra đi tới. Sau đó hắn kết hợp tự thân ma chủng cùng phạm môn công pháp. Đạt tới Phật ma hợp nhất lĩnh vực. Võ công có thể vào thiên nhân chi đạo. Phạm học cũng là trở thành một đời cao tăng. Danh lưu vạn thế. Những thứ này đều là nói sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.